gọi anh giữa chiều nay. Căn duyên nào góc trời xa, một mình anh lạc chân đến để mộng Mỹ Sapa. Xuyên tiếng khen nai em gái vùng.